phải đối đầu với ca ca ngươi không? Ta thì tính là cái rắm à? Tên kia mới là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Viên Lạc há hốc miệng, sau khi hiểu được, mặt liền ửng đỏ. Nguyên bản, hắn vốn cho rằng Ân Tịch Ly không biết. Nào ngờ, Tịch Ly nghiễm nhiên đã phát hiện ra rồi. Chẳng biết là hắn nhận ra từ lúc nào nữa. Ân Tịch Ly lắc đầu. Ta sẽ không nói những lời này cho Viên Liệt đâu. Biết vì sao chứ? Viên Lạc nhăn mày, lắc đầu, nói thật lòng ra. Chung quy ta thấy ngươi khá là thiên vị hắn, có nhiều thiện cảm với hắn hơn. Ta đây mỗi ngày đều trêu cợt hắn, nhưng không hề trêu cợt ngươi, rõ ràng là tốt với ngươi hơn à. Ân Tịch Ly có chút dở khóc dở cười, bởi vì lúc Viên Liệt phản ứng, trông cứ như con thú hoang bị vây khốn đang vùng vẫy, còn ngươi thì tựa như con thú ai ai kêu cứu vậy. Ngươi! Viên Lạc tức giận đến độ không thốt nên lời. Tịch Ly, ngươi đang đùa bỡn với hai huynh đệ bọn ta. Ân Tịch Ly nhướng mắt một cái. Ta không trêu cợt ngươi. Tại Viên Liệt chọc đến ta trước, cho nên ta mới trêu cợt hắn. Còn ngươi thì chỉ bị ngộ thương thôi. Có điều, đùa bỡn kiểu này cần phải chú ý đến mức độ, chứ chơi quá đà sẽ mất hết hứng thú. Sao ngươi lại có thể như thế được? Viên Lạc nhìn hắn chòng chọc. Vậy ngươi có biết cảm tưởng của bọn ta thế nào không? Bọn ta cái gì cũng không rõ, chỉ có ngươi mới minh bạch mọi thứ. Đừng có minh bạch với không minh bạch nữa à, ta choáng mất. Ân Tịch Ly khoát tay. Thứ gì hiểu rõ chỉ đem đến mệt mỏi, những việc không hiểu thì lại gây hoang mang. Nói đoạn, hắn bỏ ra ngoài. Đi đến cửa thì quay lại, nháy mắt vài cái với Viên Lạc. Phải rồi, đừng có nói cho ca ngươi biết, ta vẫn còn muốn phá hắn nữa. Dặn dò xong, vui vẻ hớn hở mà rời đi. Viên Lạc đứng ở trong phòng ngây ngốc một lúc. Vậy ra ý của Tịch Ly là chẳng qua hắn đang đùa giỡn với hai huynh đệ bọn họ, cho nên mới khuyên bản thân đừng sập bẫy sao? Viên Lạc chậm rãi bước ra khỏi cửa, đứng ở lan can nhìn xuống, bắt gặp ở tầng trệt Ân Tịch Ly đã đuổi kịp Viên Liệt, rồi nhấc chân đạp vào mông hắn một cước, sau đó xoay người bỏ đi. Viên Liệt quăng chén canh, cương quyết truy bắt hắn. Viên Lạc nhìn hai người bọn họ đã chạy đi khuất, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng mông lung. Một bên là Ân Tịch Ly vừa quen biết được mấy tháng, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với bản thân. Một bên là đại ca ruột thịt, cùng nhau lớn lên, biết rõ ưu khuyết điểm của hắn, lúc hoạn nạn còn có thể sống chết vì nhau. Ân Tịch Ly cũng nói, căn bản là không cách nào sánh được. Viên Lạc nguyên bản nghĩ rằng, sau khi nghe Ân Tịch Ly nói, sẽ lấy lại được lý trí. Bất luận phải vì ai mà lựa chọn, kết cục vẫn là phải chọn huynh đệ ruột thịt. Có điều, Viên Lạc không thể lừa gạt được tình cảm của bản thân. Hắn mơ hồ, không xác định được làm thế nào để lựa chọn. Hắn không muốn làm phật ý Viên Liệt, dù chỉ một chút. Thế nhưng, hắn muốn Ân Tịch Ly. Buổi chiều cùng ngày, Viên Lạc từ trên lầu trở xuống, dường như đã khôi phục lại bản chất vốn có, miệng cười toe toét. Hà Vũ khoanh tay, nhìn sang Ân Tịch Ly. Ai, không ngờ ngươi cũng tìm ra giải pháp. Thật sự có thể khuyên nhủ nhân tâm. Thế nhưng, Ân Tịch Ly lại chẳng đáp lời. Hạ Vũ dương mắt nhìn hắn. Nhận ra, Ân Tịch Ly đang nhìn Viên Lạc, đầy ưu tư. Làm sao vậy? Hạ Vũ khó hiểu. Ân Tịch Ly bừng tỉnh, lắc đầu cười khổ. Ai? Trong lúc đang nói chuyện, phía sau có người vỗ vào Ân Tịch Ly. Hắn quay đầu lại, là Tương Vân. Ngươi là Ân Tịch Ly sao? Tương Vân hỏi hắn. Ân Tịch Ly gật đầu. Ta có đọc qua văn chương của ngươi. Tương Vân nghiêm túc nói. Ngươi thật thông minh. Đời này, Ân Tịch Ly đã được nghe qua rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng hắn ghét nhất chính là từ thông minh và đẹp. Bởi vì trên quan điểm của hắn, có học thức, có năng lực mới đúng là để khen hắn. Còn thông minh và đẹp đều quy về một chỗ, khen phụ mẫu của hắn có nhiều tiền của. Có điều, một tiếng thông minh này của Tương Vân chẳng hiểu sao đem đến cho Ân Tịch Ly cái loại tư vị khác, vô cùng dễ chịu. Ấn. Ân Tịch Ly cười hỏi. Thông minh về phương diện nào? Tương Vân chỉ im lặng cười, đến bên cạnh Ân Tịch Ly. Chỉ vào Mang Vương đang bàn luận công phu cùng Viên Liệt. Thấy hắn thế nào? Ân Tịch Ly cười. Không tệ. Có tướng đế vương chứ? Tương Vân hỏi. Ta nghe nói ngươi biết đoán mệnh. Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút. Muốn ta đoán cho hắn một quẻ hả? Cái đó thì không cần. Ta không quá tin vào thuật đoán mệnh. Tương Vân lắc đầu. Chỉ muốn hỏi ngươi xem, ngươi nhận xét thế nào về hắn thôi. Ân Tịch Ly cảm thấy buồn cười. Ngươi đã không tin vào thuật đoán mệnh, còn bỏ ta xem sao? Tương Vân gật đầu. Đó là bởi vì ngươi thông minh. Ân Tịch Ly suy tư, chăm chú quan sát thanh niên nhã nhặn tuấn tú trước mặt. Thoạt nhìn khá thiện lương. Một hồi lâu, hắn gật đầu nói. Đích xác là Long Phượng chi tư, đế vương chi thái. Tương Vân tỏ ra phấn khởi, gật đầu nói. Hảo à! Thế nhưng, trên đời này, người có thần thái đế vương mà không có số mệnh đế vương nhiều lắm à. Ân Tịch Ly nói. Ngươi xem, Sở Bá Vương cũng đâu thể làm hoàng đế được. Trái lại, trường hợp anh hùng đấu tiểu nhân, tiểu nhân thắng, anh hùng bại cũng thường thấy à. Điểm đó khỏi lo, Tương Vân nói. Nói theo cách của ta thì thà chết trận cùng Sở Bá Vương, chứ không nghĩ đến việc theo cao tổ hưởng vinh hoa phú quý. Ồ, Ân Tịch Ly gật đầu. Có chí khí. Tương Vân ngập ngừng nói. Chỉ là cái gì? Ta nghĩ chung quy hắn vẫn còn thiếu thứ gì đó. Tương Vân nhăn mũi. So với người kia, hắn còn nhiều khuyết điểm này nọ lắm. Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Viên Liệt. Ân Tịch Ly nắng nắng cầm nói. Nói sao đây? Khí phách, giả tâm cơ bản đều chẳng thiếu gì hết. Lẽ nào một người thích cười, còn một người mặt đơ? Tương Vân nhịn không được bật cười. Tiếng cười vang to. Mang Vương ở đằng trước lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Vừa tháng cười nói với Ân Tịch Ly thì sắc mặt sầm xuống. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Phát ra bá chủ chi tướng rồi kìa. Lại nhìn qua Tương Vân bên cạnh, Ân Tịch Ly không khỏi cảm khái. Thật thú vị à. Chắc chắn đến năm sau, đoán chừng kẻ địch lớn nhất của họ chính là hai người này đây. Nếu thật sự hai người bọn họ có trở thành kẻ thù, cũng không thể nào khiến người ta ghét à. Kiếp này gặp được kẻ địch như thế, xem như cũng là may mắn. Đi. Ân Tịch Ly kéo Tương Vân. Đi làm cái gì?

khỏi cần xem. Man Vương cười. Võ công của Vân còn tốt hơn cả ta. Viên Liệt gật đầu. Đã nhìn ra. Man Vương nổi giận. Tương Vân ở bên cạnh đạp cho hắn một cái. Đã bảo người ngốc mà. An bài cho từng người xong, Viên Liệt hỏi Ân Tịch Ly. Lần này chúng ta đột nhập vào, cần phải làm những gì? Trước tiên là phải xem Nam Vương giả có bộ dạng thế nào à? Ân Tịch Ly cười. Nhìn qua một cái là được. Viên Liệt hơi khó hiểu. Chỉ nhìn tướng mạo thôi sao? Không sai. Ân Tịch Ly gật đầu. Đừng để phát hiện ra. Thời điểm này không thể đả thảo kinh xà. Mặt khác, Ân Tịch Ly nhìn Man Vương và Tương Vân. Bắt đi bốn người. Bốn người? Cả hai liếc mắt nhìn nhau. Bốn người nào? Người hầu bên cạnh hoàng đế, càng thân cận càng tốt. Hay nhất vẫn là đại cung nữ à? Thủ lĩnh thái giám các loại. Hoặc là tìm xem có vương công đại thần nào ban đêm tìm đến ả không, rồi bắt đi bốn người. Nam Quốc làm gì có thái giám? Man Vương lầm bầm một câu. Ân Tịch Ly cười xấu xa. Ngươi cho rằng không có nam nhân trong cung sao? Hả? Man Vương mở to hai mắt, như là nhận phải một cú đả kích cực lớn. Nghiêm túc hỏi Tương Vân ở bên cạnh. Nữ nhân cũng có thể làm được sao? Tương Vân bị hắn khiến cho tức chết, hung hăng đạp hắn. Sao người cứ như thế hoài vậy? Ân Tịch Ly thấy vui, cười mãi không ngừng. Bắt bốn người không thành vấn đề. Tương Vân vỗ vỗ Man Vương, tuy trông uể oải nhưng kỳ thực lại khỏe đến khó lường. Hỏi Ân Tịch Ly. Chỉ là bắt về để làm chi? Ta đã nói ta có chủ ý hay mà. Ân Tịch Ly tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mọi người cũng không biết phải làm sao. Thôi thì hắn nói cái gì thì cứ nghe theo cái đó vậy. Đợi đến khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ, trên đường không còn ai qua lại, mọi người mới khởi hành. Ân Tịch Ly bám vào lưng Viên Liệt. Tất cả mọi người đều vẫn y phục dạ hành, căn dặn vài điều với Viên Lạc, rồi lặng lẽ trèo tường ra khỏi tiểu lâu, hướng thẳng đến hoàng cung Nam Quốc. Hết chương 40. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.